Công tử Đừng Tú, chương 312, quân tử báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thi đấu này, so Lâm Tú tưởng tượng còn muốn gian nan một chút. Đại U Song Tử Tinh thực lực vượt qua Lâm Tú dự tính, cũng đã đến gần vô hạn địa giai thượng cảnh. Đương nhiên, hắn cũng căn bản đoán trước không đến Đại U thế mà lấy được có thể gia tốc tu hành đồ vật, để hai vị kia thực lực trong vòng nửa năm lại tăng lên không ít. Chỉ dựa ở băng chi dị thuật cùng võ đạo, muốn đánh bại bọn hắn, cũng không dễ dàng, hắn sợ rằng còn phải lấy ra chút bản sự khác. Lúc đầu hắn còn đang do dự, nếu như bại lộ xong năng lực, có thể hay không gây nên quá lớn oanh động, tạo thành một chút không thể đoán trước phiền phức. Nhưng đã có người cho hắn đánh giảng, hắn cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Có cái thứ nhất, mọi người đối với cái thứ hai, cũng liền không có khó như vậy tiếp nhận rồi. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Tú dự định đối Linh Âm thẳng thắn. Sớm tối cũng là muốn bại lộ, đơn giản chính là sớm hai ngày nói cho nàng mà. Thôi, bằng không, nàng khẳng định ở trong lòng suy nghĩ lung tung, loại chuyện này, đều giấu giếm nàng, có phải là không quan tâm nàng, trong lòng là không phải. Là không có vị trí của nàng rồi, trong nội tâm nàng nhất định là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tú không thể để cho nàng nghĩ như vậy. Lâm Tú thả tay xuống, Linh Âm chậm rãi rơi xuống từ trên không. Hắn niệm lực, lúc đầu đã biến mất rồi, năng lực phi hành cũng bị bản thân chủ động tiêu mất, nhưng bởi vì cùng Ngưng Nhi tiếp xúc thân mật, năng lực phi hành lại chủ động trở lại rồi, cái này khiến Lâm Tú rất bất đắc dĩ. Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn Lâm Tú, não hải trống rỗng. Đại U vị kia song năng lực thiên tài, liền đã để rất nhiều người chấn kinh rồi. Nhưng vừa rồi, nàng tại Lâm Tú trên thân, thấy được chí ít 4 loại năng lực. Nàng đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tú đi đến bên người nàng, nói, việc này nói rất dài dòng, ta chậm rãi, cùng ngươi giải thích đi. Hắn bố trí một cái cách âm bình chướng, sau đó giải thích cho Linh Âm nghe. Trừ bỏ hắn chân thực lai lịch bên ngoài, liên quan tới năng lực sự tình, Lâm Tú không tiếp tục giấu giếm nàng. Mặc dù năng lực của hắn càng nhiều, nhưng cùng Đại U vị kia một thể song hồn, tinh thần phân liệt thiên tài tới nói, hắn liền lộ ra bình thường nhiều. Cuối cùng, hắn chẳng qua là thức tỉnh rồi một cái trước đó chưa từng có năng lực mà thôi. Nghe xong Lâm Tú lời nói, hồi lâu sau, Triệu Linh Âm tâm tình vẫn là khó mà bình phục, rất khó tưởng tượng, trên thế giới thế mà lại có thần kỳ như vậy dị thuật. Cùng Lâm Tú năng lực so sánh, cái gì quang chi dị thuật, cái gì ám chi dị thuật, cái gì niệm lực, liền cũng không tính là cái gì. Thật vất vả tiêu hóa cái này tin tức trọng yếu, nàng xem hướng Lâm Tú, hỏi. Chuyện này, còn có người khác biết sao? Lâm Tú nói, Thải Y Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi biết rõ, A Kha cô nương là tự mình phát hiện. Triệu Linh Âm hỏi, tỷ tỷ biết sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, nàng không biết. Minh Hà công chúa đâu? Không biết. Quý phi nương nương đâu? Lâm Tú kinh ngạc nói. Quý phi nương nương tại sao phải biết rõ? Triệu Linh Âm nói, người không phải rất thích quý phi nương nương sao? Cho nàng xây một tòa phủ để, còn đem nàng trong nhà giả sơn, từ Giang Nam đem đến Vương Đô. Lâm Tú tức giận nói, chuyện này lại không phải người biết càng nhiều càng tốt, ta chẳng lẽ muốn toàn thế giới tuyên dương sao? Triệu Linh Âm hỏi. Vậy ngươi còn nói cho ta biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Nếu không phải nàng thích suy nghĩ lung tung, thích sinh khí, hắn còn không có dự định sớm như vậy nói cho nàng. Ai bảo nàng là Linh Âm đâu? Triệu Linh Âm u ám tâm tình khẽ quét mà qua, trong lòng nhảy cẫng trong chốc lát, sau đó tò mò hỏi thăm Lâm Tú nói, trừ vừa rồi những cái kia, ngươi còn biết cái gì năng lực? Lâm Tú khuôn mặt một trận biến hóa, biến thành nàng khác, sau đó ở trước mặt nàng, thân thể làm nhạt biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, một cái tay của hắn bên trên, xuất hiện một đạo cỡ nhỏ gió lốc, một cái tay khác trong lòng phương, một cái thủy cầu không ngừng thay đổi hình dạng. Triệu Linh Âm cả người lần nữa ngây người, hôm nay Lâm Tú mang cho nàng quá nhiều chấn kinh, khó trách hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy. Nhiều như vậy năng lực, đồng thời tu hành, có thể không nhanh sao? Sợ rằng muốn không được mấy năm, hắn là có thể đuổi kịp Tỷ Tỷ. Nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển, nàng lại hỏi Lâm Tú nói. Kia Tiết, Ngưng Nhi cùng Tần Uyển lại là chuyện gì xảy ra? Các nàng làm sao bỗng nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì là song tu? Thật cũng không tất cả đều là, Lâm Tú giải thích nói. Đó là bởi vì ta năng lực thức tỉnh 5 lần về sau, có thể giao phó các nàng một cái năng lực mới. Đồng thời tu hành hai loại năng lực, tốc độ đương nhiên biết nhanh một chút. Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, cao hứng nói. Ngươi còn có thể cho người khác năng lực sao? Ta cũng muốn. Trong lòng nàng ước mơ lấy, nếu như nàng vậy có được hai loại dị thuật, lại thêm băng hỏa song tu, chính là 3 lần tu hành tốc độ, lần tiếp theo thi đấu, đại là quốc nữ nhân kia, không phải là đối thủ của nàng rồi. Nàng là muốn Minh Hà công chúa lửa đâu, vẫn là Tỷ Tỷ niệm lực, lôi đình giống như cũng rất chơi vui. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi không được. Triệu Linh Âm sừng sốt một chút, hỏi, vì cái gì? Lâm Tú giải thích nói, hiện tại ta năng lực còn chưa đủ, chỉ có thể thông qua song tu phương thức cho người khác năng lực, có lẽ đến ta thiên giai về sau, chuyện này liền trở nên dễ dàng. Triệu Linh Âm hỏi, vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đến thiên giai a? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, bằng vào ta bây giờ tu hành tốc độ, nhiều nhất 5 năm đi, 5 năm, Triệu Linh Âm mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, còn phải đợi thời gian lâu như vậy. Sao, 5 năm trôi qua, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi cũng không biết đưa nàng vùng ra đi nơi nào. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, còn có a, chuyện này ngươi tự mình biết là tốt rồi, đừng nói cho người khác, cho dù là ngươi Tỷ Tỷ cũng không được. Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, nếu như nàng có loại năng lực này, nàng chỉ sợ cũng phải giống như Lâm Tú, đem điều này bí mật sâu đậm giấu ở đáy lòng, sẽ không nói cho trừ Tỷ Tỷ và Lâm Tú bên ngoài bất luận kẻ nào, trừ cha mẹ, bọn họ là nàng người tín nhiệm nhất rồi. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, hỏi, không tức giận a? Triệu Linh Âm hơi đỏ mặt, xấu hổ nói, ai tức rồi? Lâm Tú hiểu rõ nàng, thân thể của nàng chỗ nào đều mềm, chính là mạnh miệng, bị vạch trần tâm sự liền thẹn quá hóa giận, cũng không phải lần đầu tiên. Lâm Tú cũng không có buộc nàng thừa nhận, nói, đi thôi, đi bên ngoài không? Ai địa phương, nhường ngươi kiến thức một chút năng lực khác. 3 ngày thời gian, thoáng qua đã qua. Đi qua trong 3 ngày, thiên kiêu bảng sau 50 tên xếp hạng đã kết thúc. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải tiến hành, chính là kịch liệt nhất, thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu. Người tranh đoạt, cái này 50 người bên trong, Đại U có 23 người, Đại Hạ 10. 2 người, Đại La 8 người, Lớn Thắng 3 người. Đại Lư 2 người, cuối cùng 2 người đến từ mặt khác 2 cái tiểu quốc. Từ nhân số nhìn lại, Đại U hoàn toàn như trước đây ổn định. Nếu như không phải có thật nhiều thiên tài ở phía trước mấy trận trong tỷ thí, tổn thương ở Đại Hạ những nhân thủ kia bên trong không thể tiếp tục tham gia tiếp xuống so tài, bọn hắn tiến vào 50 vị trí đầu nhân số sẽ còn càng nhiều. Lần này thi đấu, nhất ngoài dự đoán của mọi người là Đại Hạ. Lần trước thi đấu, Đại Hạ chỉ có 11 người tiến vào thiên kiêu bảng. Trong đó tuyệt đại đa số vẫn là tại 50 tên về sau. Lần này, vẻn vẹn 50 vị trí đầu thì có 12 người mà có được tranh đoạt trước 10 thực lực hạt giống, khoảng chừng 5 vị, so Đại U còn nhiều 1 vị. Triệu Linh Quân, Lâm Tú, Chi Ba Jin, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, trong đó 3 vị trước, không hề nghi ngờ có thể tranh đoạt trước 5. Sau 2 vị, cũng có được trước 10 thực lực. Đây là có sử đến nay, Đại Hạ tại thi đấu phía trên, huy hoàng nhất thời khắc. Đại La biểu hiện, so với lần trước hơi kém, Lớn Thắng cùng Đại Lư, càng là thê thảm, một mặt là bởi vì bọn hắn thực lực xác thực không đủ, một phương diện khác, thì là bởi vì lúc trước đếm giới thi đấu, cũng không có lấy được quá tốt thành tích, có thể lấy được tài nguyên có hạn. Càng khó bồi dưỡng được xuất sắc thiên tài, tạo thành tuần hoàn ác tính, sau đó so tài, quy tắc lại có chỗ khác biệt. Tại bảo đảm công bình điều kiện tiên quyết, vì tận khả năng tinh giản tranh tài quá trình, giảm bớt không cần thiết tiêu hao, thi đấu mỗi một vòng, quy tắc đều hơi có khác biệt, bên trên một vòng là y theo các quốc gia trận thi đấu nhỏ thành tích, đem 100 người chia làm 10 cái tổ, mỗi tổ 5 người tấn cấp. Một vòng này thì là dựa theo bên trên một vòng điểm tích lũy, vẫn như cũ chia. Làm 10 cái tổ, mỗi tổ 5 người, trước 2 vị tấn cấp thi đấu trước 20. Những người còn lại tiến hành sau 30 tranh đoạt, tấn cấp 20 người bên trong, mỗi tổ đệ nhất nhân, chính là bước đầu. Thiên kiêu bảng trước 10, mỗi tổ thứ 2 người, có một lần hướng về phía. Trước 10 người khiêu chiến cơ hội, khiêu chiến thành công, thì thay vào đó. Khiêu chiến thất bại, lại chỉ có thể tranh đoạt 11 đến 20 xếp hạng. Cái này dạng đã không để so tài lộ ra rườm rà, lại cho bọn hắn đầy đủ cơ. Hội, bên trên một vòng so tài điểm tích lũy xếp hạng thứ 10, theo thứ tự là Triệu, Linh Quân, Đại U Đại Vương Tử, Đại U Nhị Vương Tử, Natasha, Lâm Tú, Chiba, Jin, Đại U vị kia từ nhỏ nước chiêu mộ lôi thuộc tính thiên tài, Tần Uyển, Tiết, Ngưng Nhi, cùng với Tứ Vương Tử, trong đó, phía trước 7 vị, đều chưa từng có thua trận. Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi chỉ thua một trận, Tứ Vương Tử mặc dù thua 2 trận, nhưng hắn chỉ là bởi vì cùng Lâm Tú Tần Uyển phân ở cùng một tổ, và những người khác so ra, thành tích của hắn y nguyên lóa mắt. 10 người này, phân biệt tại khác biệt tổ, ở nơi này một vòng trong tỷ thí chắc là sẽ không gặp phải, từ phía trước biểu hiện đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đã khóa chặt trước 10 vị trí, chỉ là còn chưa xác định sau cùng. Thứ tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thi đấu tiến hành, hai bên khán đài nhân số, vậy càng ngày càng nhiều. Lần này, Lâm Tú vẫn tại thứ 5 võ đài. 4 người khác, theo thứ tự là Đại La một vị tuổi trẻ thiên tài, Đại U 2 vị. Cùng với cái kia tóc vàng mắt xanh, tên gọi Emily Đại U nữ tử. Lớn La Hòa Đại U 2 vị thiên tài biết rõ, có Lâm Tú tại, bọn họ là không có khả năng tranh đoạt thứ nhất, chỉ có thể tranh thủ cái thứ 2 tấn cấp vị trí, loại. Tình huống này, giữ lại thực lực trọng yếu nhất, sở dĩ, bọn hắn sớm liền lựa chọn nhận thua, mà Emily lại giống như là chưa từng xảy ra sự tình trước kia, cố ý giật thấp ngực y phục, đi đến Lâm Tú trước mặt, con mắt cong lên nói. Công tử, một hồi, còn muốn thủ hạ lưu tình, Lâm Tú mỉm cười nhìn xem nàng, hỏi, người không nhận thua sao? Emily vẩy mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, trực tiếp nhận thua mất mặt cỡ nào a? Nếu không, chúng ta chưa lấy so một lần, sau đó ta lại nhận thua, thế nào? Kỳ thật nàng vậy nghĩ nhận thua, nhưng không có biện pháp. Nhiệm vụ của nàng không phải chiến thắng Lâm Tú, mà là tìm cơ hội lần nữa. Tiêu trừ năng lực của hắn, mặc dù nàng cũng có thể là trọng thương, nhưng nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, hết thảy chính là đáng giá. Sau khi trở về, nàng cũng có thể hưởng thụ được tốt hơn tài nguyên. Nếu là tình huống không đúng, quá mức trực tiếp nhận thua. So tài bắt đầu, nàng liền trước một bước hướng Lâm Tú lao đến. Chỉ cần có thể đụng phải hắn, thì có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Võ đạo tu vi của nàng không yếu, một nháy mắt bộc phát ra tốc độ, lại cũng xuất hiện tàn ảnh, nhưng nàng còn chưa tiếp cận Lâm Tú, trước mắt bỗng nhiên biến một mảnh trắng xóa, nhiệt độ chung quanh cũng trở nên rét lạnh thấu xương. Không chỉ có nàng xem không đến, trên khán đài đám người cũng chỉ nhìn thấy trên giáo trường xuất hiện một đoàn nồng nặc xương trắng, thấy không rõ tình hình bên trong, kia tựa hồ là Lâm Tú chế tạo băng vụ. Mấy tên trọng tài thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, cũng không có nói cái gì. Thi đấu phía trên đều dùng thủ đoạn, chỉ cần không ra mạng người hoặc là thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, trọng tài liền sẽ không can dự. Băng vụ bên trong, Emily cái gì cũng không nhìn thấy, bỗng nhiên sau lưng một đạo kình phong truyền đến, trên mông đít nàng đã trúng một cước, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, cả người đều nằm trên đất. Nàng tay cầm hai thanh làm bằng gỗ đoản kiếm, vừa mới đứng lên, một bên khác cái mông lại bị đánh một cước. Emily thân thể một cái lảo đảo, tay cầm đoản kiếm lung tung vung vẩy, kia băng vụ bị mở ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Emily cả giận nói, người tên hèn nhát này, có dám hay không cùng ta quang chứng minh lớn so một lần võ đạo? Băng vụ bên trong truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì? Emily trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lập tức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhào tới, chỉ cần có thể ôm lấy hắn một cái chớp mắt, nàng liền có thể nhận thua, nhưng nàng không chỉ có vồ hụt, trên mông ngược lại bị đánh một lần. Ba, một tiếng này thanh thúy vang dội, nhưng nàng nửa bên cái mông đều mất đi chi giác, nhưng giờ phút này, trong nội tâm nàng sỉ nhục, vượt xa xa nhục thể. Đau đớn, bắt đầu điên cuồng vung vẩy đoàn kiếm trong tay, trong sương mù. Kiếm khí tung hoành, trên mặt đất xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết tích. Nhưng Lâm Tú nhưng Thủy Chung không có xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là cái mông của nàng, lại bị đạp mấy lần. Emily rốt cuộc minh bạch, nam nhân kia, chính là vì nhục nhã nàng. Trong lòng nàng khó thở, nhưng lại bất lực, điên cuồng phát tiết một phen về. Sau, không cam lòng lớn tiếng nói, ta nhận thua, nhưng là bên ngoài nhưng không có truyền đến trọng tài bất kỳ thanh âm gì. Ngược lại là Lâm Tú thanh âm, tại bên tai nàng vang lên. Ta băng vụ có thể hấp thu thanh âm, người kêu đi, dù là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được. Emily sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng ý thức được, nàng không nên ôm lấy hy vọng, ngay từ đầu nên nhận thua. Trên khán đài, mọi người chỉ thấy băng vụ không ngừng bốc lên, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Một lát sau, đại u cường giả cuối cùng ý thức được không đúng, lập tức nói. Emily nhận thua, một đạo thanh thúy tiếng chiêng truyền đến, tiếng trống vang lên, đại biểu so tài. Bắt đầu, tiếng chiêng vang lên, thì đại biểu so tài kết thúc, nghe tới tiếng chiêng. Trên trận người liền muốn đình chỉ, nếu không chính là vi phạm quy tắc. Băng vụ tán đi, một thân ảnh chắp tay sau lưng, từ đó đi tới. Tự nhiên là Lâm Tú, một thân ảnh khác nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ là ngất đi, cũng không biết vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì, tên kia đại u nữ tử bị mang xuống thời điểm. Mọi người chỉ chú ý đến cái mông của nàng. Cách chương.